Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, đạo bào nhân một càng 3.000 tự, ta trong đầu mặt ý niệm chợt lóe lướt qua, chỉ thấy đến ta ông ngoại thân ảnh một chút liền biến mất ở tại chiếc đũa thành giữa. Hắn nhảy xuống, nhảy tới chiếc đũa dưới thành mặt trong không gian, ta ông ngoại liên cái tiếp đón cũng không đánh, sự tình gì cũng không công đạo. Nhìn đến này hố sâu sau, liền như vậy ở hôn ám chung rời đi, trong lòng ta, lột bột một chút, ta ông ngoại tuy rằng yêu thương ta, nhưng là hắn cũng là tằng thương Ngô gia gia a, hắn hiện tại tâm tình khẳng định là so với ta sốt ruột trăm ngàn lần. Ta bỗng nhiên minh bạch, ông ngoại là tuyệt đối không thể nhận thương Ngô tử vong sự tình. Chuyện này, ai cũng chịu không nổi, ta hít sâu một hơi. Bên tai vẫn là ồn ào, này đó dùng người ra tiễn thành ra bóng dáng nhân còn ở bên cạnh kêu gào. Nói muốn lấy trong tay mặt Trúc Ký Nhi muốn mạng của ta. Chúng nó nói, này chiếc đũa thành là chúng nó địa bàn, chúng ta ngoại nhân xâm nhập đó là tử tội. Hơn nữa, chúng ta còn phá hủy chúng nó cửa thành cùng gian tế. Đó là đối sáng tạo chúng nó thần minh một loại tiết độc. Này đó ra ảnh dân cư chung nói sáng tạo chúng nó thần minh. Đơn giản chính là cái kia nhổ xuống người sống làn da âm dương tiên sinh. Kia cầu này nọ trừ bỏ hội hại nhân tánh mạng ở ngoài. Có một chút nào bị cho là thần minh. Loại này thiên lôi đánh xuống sự tình làm ra đến về sau. Đó là muốn trả giá đại giới. Ta đâu thèm mọi việc. Trong lòng bị này đó ra ảnh nhân trêu chọc ra một thân cơn tức. Một cước liền thải vào, đám người, giữa. Đêm này đó tiếng huyên náo bất an ra ảnh nhân đều dẫm nát tuyết ủng phía dưới. Dọc theo đường đi làm phá hư đến ở thành thị trung ương cái kia hố sâu bên cạnh. Mới đi đến hố sâu bên cạnh, có thể cảm giác được một cỗ cổ âm phong đập vào mặt. Cái loại này nồng đậm mang theo giống như có người ở thảm hào tiếng khóc oán khí phiêu đi lên. Thật sự là làm cho người ta sợ. Ta nhớ tới vừa mới ông ngoại đứng ở chỗ này. Đó là không có nửa phần do dự a. Này động thế nào làm cho có chút như là huyệt đạo động a. Phía dưới thi khí sung mũi làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Hơn nữa, ô áp áp một mảnh. Căn bản không biết sâu đầm mần ni hoàn hảo tứ cựu thành bản thân chính là thành phố lớn. Kia thổ địa khởi công lợi hại, địa chất sau này cũng trở nên xốp, kia tầng hầm ngầm lấy quá sâu hội làm cho bên ngoài mặt đường sụp xuống. Cho nên phía dưới hẳn là sẽ không rất sâu, ta ông ngoại đi xuống, cũng là vô thanh vô tức rơi xuống đất, này một phương diện chính diện hố không phải rất sâu. Về phương diện khác cũng chứng minh rồi, cái này mặt thực khả năng có một loại làm người ta không biết khủng bố ở Lý A Mẫn. Trong lòng ta là thật có vài phần lo sợ, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, ta là nữ hán tử, cũng không phải nữ siêu nhân, đương nhiên là có lo sợ thời điểm mần ni nhưng là không có biện pháp. Ta ông ngoại còn ở mặt dưới, hắn một cái lão nhân, tuy rằng xã hội kinh nghiệm phong phú. Nhưng là dù sao cũng là tuổi già thể nhược, ta đi xuống là có thể chiếu ứng hắn. Lập tức, ta nhắm hai mắt lại đi theo liền lựa chọn nhảy xuống. Rơi xuống đất quá trình thực nhanh chóng. Rất nhanh ta liền dừng ở hắc ám bình thượng, ngẩng đầu nhìn đi lên bởi vì mặt trên cũng thực hôn ám. Đó là liên đường đi tới khẩu đều nhìn không thấy. Trên di động của ta đèn pin đánh vào này một mảnh trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt nửa thước địa phương, ta lo sợ đà thảo kinh xà, không dám gọi quá lớn tiếng, chính là nhỏ giọng kêu ta ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ta thanh âm biến thành vài tiếng hồi âm. Tại đây phiến trong bóng đêm chậm rãi hồi tưởng, ta chính mình nghe được đều có vài phần mao cốt tủng nhiên cảm giác. Hơn nữa ở ta thanh âm giữa, còn xen lẫn tiếng khóc, này tiếng khóc lúc cao lúc thấp. Khi dài khi đoàn, nhưng là rất nhỏ giọng, làm cho người ta nghe nghe liền sẽ cho rằng chính là thính giác cảm quan thượng lỗi thấy. Nhưng là có một thanh âm thực rõ ràng, chính là một loại răng nanh ở ăn này nọ thanh âm. cực mỏng manh, nhưng là bởi vì răng nanh cắn động bộ vị bất đồng. Cho nên thanh âm vọng lại tần suất cũng không đồng, làm cho người ta cả người đều nổi cả da gà. Hư, đừng nói chuyện trong bóng đêm. Ta ông ngoại kéo lại tay của ta. Ta bị hắn chậm rãi nắm đi tới. Ta cảm giác ta ông ngoại trong lòng bàn tay mặt độ ấm. Trong lòng bình tĩnh trở lại, ánh mắt thích ứng hắc ám sau có thể nhìn xem xa hơn. Cái này mặt sở dĩ hàn khí bức người, hình như là trang làm lạnh cơ. Trong không khí mặt độ ấm bảo trì ở dưới 0 độ tả hữu. Bình thường đông lạnh quỹ, cũng liền này độ ấm. Người sống ở bên trong này ngốc không được bao lâu sẽ đông lạnh chịu không nổi. Nhân A ra một hơi đến, đều có thể ở chu vi tràn ngập khởi màu trắng sương khói. Bởi vì nơi này mặt hoàn cảnh thật là quá tối, cho nên thấy không rõ lắm chi tiết, chỉ có thể nhìn được đến trước mắt một điểm hình dáng. Này tầng hầm ngầm ta cẩn thận tìm tòi, tạm thời còn không có nhìn đến vách tường linh tinh gì đó. Cũng không có thấy có thể mở ra cái này mặt nguồn sáng đăng. Ta tưởng nơi này nhất định có đăng, nơi này là địa hạ, chỉ cần làm này đỏ âm dương tiên sinh, hắn không phải cái người mù, hắn liền cần đăng, hắn thấy phương diện này hết thảy, cho nên ta luôn luôn đều ở tìm đăng, tìm được đăng, hết thảy liền đều có thể vừa xem hiểu ngay, trước mắt trong bóng đêm, có thể một loạt xếp kim chúc cái giá làm giường, bất quá trên giường không có người, hoặc là nói có người. Nhưng là đều cất vào quả thi trong túi mặt, một cái lại một cái màu đen gói to đều thật nhỏ, thoạt nhìn liền một thước 2-3 như vậy độ cao, hảo giống như vậy tiểu hài tử ngồi xe xem phim, đều vô dụng mua phiếu, bất quá ta từ nhỏ vóc người cao, cho tới bây giờ liền không hưởng thụ qua như vậy đãi ngộ. Trong lòng ta châm chọc nghĩ, hận không thể có thể lập tức phi xông lên đi. Lần lượt từng cái mở ra này đó quả thi túi khóa kéo. Xem nhìn đến đấy là thế nào một cái quả thi trong túi. Có ta biểu đệ thân thể, ra ra, ra ra, ở trong này, ta thân thể, Tằng Thương Ngô bỗng nhiên nói chuyện. Này thanh âm âm chắc chắc nhường ta đối Tằng Thương Ngô sinh ra một tia hoài nghi. Hắn liên chính mình chết như thế nào đều không biết. Làm sao có thể vừa tiến đến có thể tìm được chính mình thân thể đâu. Bất quá ở hoàn cảnh này bên trong, kia trung bán trong suốt linh thể là nhìn không thấy. Tằng Thương Ngô bay tới nơi đâu đều không biết. Này thanh âm cùng Tằng Thương Ngô rất giống, nhưng là lại giống như không phải. Ngay tại ta phản ứng trong nháy mắt, ta ông ngoại đã mang theo ta chậm rãi bước đi tiến một chỗ quả thi túi phụ cận. Theo một cái màu đỏ thủ bỗng nhiên liền theo quả thi trong túi mặt vươn đến. Kia thủ ở đèn pin bạch quang hạ là như vậy rõ ràng. Trên tay không có da thịt, máu theo xương tay chảy xuống đến. Ta cảm giác chính mình trong đầu mặt đều xuất hiện hỗn loạn. Bị bóc ra xác chết, nó năng động, lúc này, phương diện này tiếng khóc càng lúc càng lớn. Thê lương, thảm tuyệt, kia thủ trong nháy mắt động tác. Chính là cắm vào ta ông ngoại khoang bụng nội, động tác quá nhanh, nơi này lại thực hắc, chính là cảm giác trong nháy mắt mà thôi, đã bị này cánh tay đánh trúng thân thể yếu hại, kia chỉ nhân thủ tuy rằng không có làn da, khả kiều tiểu nhân chính là một đứa trẻ thủ mà thôi. Nó sinh sôi liền đem ta ông ngoại trong cơ thể ra vẻ là thận nội tạng liền như vậy rút ra. Ách, ta ông ngoại thảm kêu một tiếng. Máu theo khoang bụng lý phun ra đến, hắn thanh âm đã mang theo hư thoát, đi mau a, mặc kệ ta, cũng đừng tín bất luận kẻ nào nói trong lời nói. Tằng Thương Ngô hắn lừa chúng ta, là hắn dẫn chúng ta đến, hắn không lại là năm đó cái kia thiên chân đứa nhỏ, ông ngoại. Ta hoàn toàn hoảng tay chân, ta phát hiện ta ông ngoại thân mình đã ở đi theo run run. Nhưng ta đáy lòng chỗ sâu có cái thanh âm ở kêu. Người nói chuyện không phải Tằng Thương Ngô. Tằng Thương Ngô theo tiến vào về sau. Kia đã không thấy tăm hơi. Cũng không nói gì. Vừa rồi là ta nghe thấy nó nói câu nói đầu tiên. còn có khả năng không là của ta tiểu biểu đệ, Tằng Thương Ngô nói trong lời nói. Ta cảm giác cái kia thanh âm là muốn đem chúng ta dụ dỗ đến tử vong giữa đi. Mà ta biểu đệ, lại lặng yên không tiếng động mất tích. Ta cảm thấy, Tằng Thương Ngô không có phản bội chúng ta, không có đặc thù chứng cứ, đơn giản là đối huyết nhục chí thân tín nhiệm. Ta tin tưởng Tằng gia nhân, là không có khả năng xuất hiện ba ta như vậy phản bội thân nhân. Giết người vì mình hoạt động, Đoàn phun câu ngập, nhưng là ta thật sự không có dư lực đi quản Tằng Thương Ngô linh hồn nhỏ bé đến cùng là không có. Có người giả mạo hắn, vẫn là thật sự bị người đánh cắp trộm mang đi, đến dẫn chúng ta như cạm bẫy. Hiện tại cần phải kêu xe cứu thương, nếu không ta ông ngoại còn có tánh mạng nguy hiểm mà nhi. Ta ông ngoại hắn run rẩy thân thể, lôi kéo ta đi tới vài bước chạy trốn, sau đó lập tức buông ra tay của ta, hình như là bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ đi lại, rít gào nói, Vương Quỳnh ngươi đi mau. Là ta cố ý muốn tìm tôn tử, mới có thể nói, thay đổi lúc, căn bản không có khả năng như vậy, quan tâm sẽ bị loạn, không thể liên lụy ngươi, ta cắn môi, lạnh giọng nói, ông ngoại, đây là cái gì lúc ngươi còn nói này đó, ngươi là ta ông ngoại, Thương Ngô là của ta biểu đệ, ta không có khả năng đi, ta muốn là đi rồi, liền cùng này chế tạo khủng bố chiếc đũa thành chế tạo giả không có gì bất đồng. Ngươi hãy nghe ta nói, ta hiện tại lưng ngươi chạy đi, ta trong cơ thể binh băng tầm xúc giác là thực sâu sắc. Ở ta lưng khởi ta ông ngoại trong nháy mắt, ta lưng bị hắn máu nhiễm ẩm, trong thế giới của ta giống như liền còn lại hắc ám cùng lạnh như băng. Nhưng là, ở đồng thời, băng tầm cũng theo ta miệng mặt bay ra đi, này vật nhỏ dài quá một đôi trong suốt cánh. Trong bóng đêm nó cả vật thể đều phiếm u lam bạch quang. Làm cho người ta trong lúc nhất thời sẽ bị nó trên người lộng lẫy quang mang hấp dẫn. Nó một đầu liền chui vào trong bóng đêm, nhưng là nó không phải tiêu thất. Chung quanh bỗng chốc liền sáng sủa đứng lên, đang mở ra, mà mở ra đang không phải người khác hoặc là cơ quan. Là ở ta trong cơ thể bắt nạt kẻ yếu băng Tamani lúc này đây. Ta không có cầu nó chủ động đã cứu ta, nó bay trở về, dừng ở đầu vai ta, hình như là bởi vì bị này dưới lạnh như băng hoàn cảnh ảnh hưởng. Nó đỏ tươi trong ánh mắt mặt cũng cất giấu một cỗ lệ khí. Trên người tản mát ra một trận lại một trận mang theo hàn ý khói trắng. Ta cảm giác đầu vai ta rất lạnh, nhưng là không có lạnh đến phát đau cảm giác, chu vi thấy rõ. Đây là nhất kiện tổng cộng diện tích không đến 300 thước vuông phòng ở. Sở dĩ cảm thấy không hơn được nữa là vì hắc ám duyên cớ. Xiêm áo rất nhiều vô số giường, mỗi chương trên giường đều có một quả thi túi. Nhưng là ánh mắt của ta lý nhìn không thấy quả thi trong túi mặt thi thể còn có linh hồn. Này một gian trong phòng, ít nhất có thượng trăm hào nhân A, ở vách tường một góc có một ngăn tủ. Trong ngăn tủ mặt bày đầy đủ loại kiểu dáng hoa nhi, mộc chất, thiết chất, miên chất đợi chút, nơi đó âm khí rất nặng, hoa nhi lý đều có đứa nhỏ linh hồn, nhưng là, giờ này khắc này, bọn nhỏ suy yếu tiếng khóc đình chỉ, chúng nó hình như là bởi vì lo sợ, liên linh hồn chỗ sâu bởi vì bi thương mà khóc ra thanh âm, cũng không dám phát ra đến, ngăn tủ tiền còn đứng cá nhân. Người kia mặc đạo bào, hắn trong ánh mắt mặt mang theo mỉm cười, trong tay mặt cầm một cái con rối hoa nhi phát ra tiếng khóc, chủ nhân không cần thương ta, không cần, ta đau quá, hắn đối với trong tay hoa nhi nói. Ngươi vừa mới làm tốt lắm, ta sẽ không thương ngươi, sau đó bắt nó đặt ở trong ngăn tủ mặt, cùng cái khác hoa nhi song song ở cùng một chỗ. Tằng Thương Ngô linh hồn nhỏ bé, bị hắn tay kia thì một tay chặt chẽ khống chế ở lòng bàn tay giữa. Trở nên thật nhỏ, cũng thực yếu ớt, như vậy đại khái chỉ có ngón cái phẩm chất. Hắn ở kêu, ra ra, cứu ta, khả hắn ra ra. Ta ông ngoại, đã mất máu quá nhiều hôn mê đi qua. Cái kia trốn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm thao túng hết thảy nhân. Đột nhiên bị bại lộ ở dưới ánh đèn. giống như chút đều sẽ không cảm thấy lo sợ. Ta đứng ở tại chỗ có 1-2 giây tả hữu, làm cái phán đoán, quyết định vẫn là buông tha cho lần này cứu Tăng Thương Ngô cơ hội. Ta muốn đem ông ngoại mang đi ra ngoài trị liệu, nếu người này dám ngăn đón ta, ta không để ý cùng hắn ngoạn cách đấu. Ta xoay người sang chỗ khác, đau lòng như cắt chạy, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ỉ lại ai. Nhưng là miệng lại thấp giọng rất nhỏ giọng nói, nếu xanh đen ở nhất định sẽ không sẽ như vậy, ta cư nhiên có loại không hiểu lòng tự tin. Cảm thấy Huyền Thanh hội đến giúp ta, hắn cùng ta mỗ mỗ đi rồi, theo lý thuyết, hôm nay nên đã trở lại, nhưng là đến buổi tối, bọn họ đều không có trở về. Hắn tính toán buông tay mặc kệ ta sao? Hắn sẽ không, cái kia mặc đạo bào trên mặt ngũ quan là như vậy bình thường. Nhưng là cười rộ lên thanh âm lại giống như quỷ quái bình thường âm hiểm cùng đáng sợ. Vương Quỳnh, ngươi thật không hổ là ba ngươi con, cư nhiên có thể tìm tới chỗ này. Ngươi không muốn ngươi biểu đệ linh hồn nhỏ bé. Ngươi dám đi. Tăng Thương Ngô linh hồn nhỏ bé sẽ bị ta bóp nát. Ta giật mình đứng ở tại chỗ. Không là vì người nọ nói trong lời nói, mà là vì hắn bỗng nhiên liền đứng ở ta trước mắt. Hắn không có xem ta, mà là xem đạo nhân. Trong ánh mắt mang theo không ai bì nổi uy hiếp. OCV by Love Dayo, hết chương.